bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhím Xù sẽ gửi đến quý thính giả phần 2 của câu chuyện Quỷ Huynh nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của nữ tác giả Kiều Lộ Phi Hương. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Lúc Hồ Lộ tỉnh lại, trời đã sắp sáng. Nhìn thấy mình nằm dưới sàn nhà cả một đêm, thắt lưng và vai đau mỏi vô cùng. Hồ Lộ vỗ trán, căng thẳng nghi ngờ hôm qua có phải mình bị người khác hạ độc hay không mà có thể gặp được yêu quái. Cô nâng trán cười cười, đứng dậy. Tỉnh rồi à, tốt lắm. Cậu nhóc mặc áo sáng màu đang ngồi trên ghế salon, ngang ngược vắt chéo chân, ngạo mạn nhìn cô. Hai cái tai trên đầu rung rung mấy nhịp. Hồ Lộ ngẩn người, tát vào mặt mình một cái, rồi lại xoay người đi vào phòng. Cô che mắt lầm bầm. Hồ Lộ, mày vẫn chưa tỉnh ngủ à? Hồ Lộ đờ người, bịt mắt, không dám đối diện với sự thật. Đúng vậy, ta là yêu quái đấy. Hồ Lộ im lặng khóc ròng. Não cô có vấn đề hay sao mà tự nhiên lại dẫn người lạ về nhà? Giờ gặp quả báo rồi. Cô xoay người lại, buồn rười rượi nói. Thân thể tôi rất yếu, không đủ tinh khí cho nhóc hút đâu. Hàng xóm trên tầng của tôi có một huấn luyện viên thể hình đấy, sức khỏe của anh ta không tệ đâu. Ta nói, ta không cố tình làm hại ai. Loài người hèn mọn, làm thị nữ của ta đi. Cậu nhóc đứng dậy, chậm rãi đến gần Hồ Lộ. Cậu ta ngẩng cằm, ngạo mạn nói. Hồ Lộ nghe vậy ngẩn người. Sao cơ? Hôm qua, ta đã nói rồi, ta đến đây là vì muốn tìm huynh trưởng ta. Nhưng nơi này có nhiều thứ ngoài dự đoán của ta, cho nên ta miễn cưỡng cho phép ngươi là người hầu của ta, hầu hạ cuộc sống sinh hoạt ăn uống thường ngày của ta, cho đến khi nào ta tìm được huynh trưởng của ta thì thôi. Tôi... Vì sao lại là tôi? Ngươi nấu ăn không tệ. Hồ Lộ ngẩn người, oan uổng kêu lên. Ai nấu mì tôm cũng đều ra hương vị thế cả. Cậu, hay là tôi tặng cậu một thùng mì, cậu đi tìm người khác đi vậy. Cậu nhóc nghe vậy cau mày. Ngươi đã biết bí mật của ta, lại không muốn hầu hạ ta, vậy thì đi hầu hạ Diêm Vương đi. Đôi mắt cậu ta đỏ rực, móng tay cũng nhanh chóng giải ra. Hồ Lộ khóc. Không, không, tôi chấp nhận hầu hạ ngài, cam tâm tình nguyện. Vì hạnh phúc tới quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng mà thôi. Biết điều đấy, vậy chúng ta đi thôi. Đi? Ừ, đi đâu ạ? Đi tìm huynh trưởng của ta. Yêu quái nói, phù thủy đã đưa hắn tới nơi này, chính là nơi gần với anh trai của cậu ta nhất. Hắn xuất hiện bên ngoài công ty của Hồ Lộ, chứng tỏ anh trai cậu ta đang ở rất gần đó. Cho nên muốn đi tìm để nhanh chóng đạt kết quả. Nhưng... Không thể cứ như thế này mà ra ngoài. Hồ Lộ ngăn cậu ta lại. Cậu ta khó chịu nhìn cô. Cô giải thích. Cách ăn mặc của cậu quá nổi bật, khiến người khác chú ý. Đi ra ngoài với người như vậy sẽ bị cười chết mất. Cậu nhóc cân nhắc một lát rồi nói. Người nói cũng đúng, nhập gia tùy tục. Thị nữ, hầu hạ ta thay quần áo đi. Không phải là cậu không muốn nợ người khác sao? Người đã là thị nữ của ta, không thuộc phạm trù người khác nữa, có thể có cơ hội hầu hạ ta, phải vui đến mức run rẩy mới đúng. loài người nhỏ bé yếu ớt. Gã này, Hổ Lộ cắn răng, máu nóng sôi trào, nhưng nhìn móng tay sắc bén và đôi mắt đỏ rực kia, cuối cùng Hổ Lộ cũng đành phải kìm lửa giận, tìm một cái áo cộc tay và một chiếc quần bò. Đây là quần áo của em họ tôi lần trước tới chơi, để quên đồ lại, cậu có thể mặc. Thị nữ vô tích sự. Cậu nhóc chán ghét, liếc mắt nhìn cô một cái, ra vẻ như miễn cưỡng, lắc đầu thở dài, cầm quần áo đi vào trong phòng ngủ. Hổ Lộ siết chặt nắm tay, cô thật sự muốn móc mắt thằng nhóc kia ra. Cậu nhóc thay đồ xong đi ra ngoài, khiến Hổ Lộ sáng mắt. Quả nhiên, trong bất kỳ tình huống nào thì gương mặt họa thủy cũng chính là vũ khí giết người vô tình lợi hại nhất. Cô ho khan một tiếng, dịch chuyển tầm mắt. Lại đây, để tôi chải tóc cho cậu. Sau đó tìm một cái mũ giúp cậu che đôi tai kia đi. Lần này, cậu nhóc rất ngoan ngoãn ngồi xuống. Hổ Lộ không ngờ, nhiều ngày bị gió thổi toán loạn như vậy, mà tóc của người này vẫn mềm mượt đến thế. Từ đầu đến đuôi, quả nhiên là... ông trời thật không công bằng. Hổ Lộ vừa oán hận, chuẩn bị chải tóc, thì đột nhiên cậu nhóc túm chặt tay cô. Nhìn móng tay sắc nhọn, Hổ Lộ sợ đến mức lắp bắp hỏi. Cậu làm gì thế? Chỉ có thê tử mới có thể chải tóc cho trượng phu. Đây là điều cấm kỵ, nhớ lấy. Cậu nhóc nghiêm mặt nói như vậy. Cậu ta thả cô ra. Hổ Lộ thở dài một hơi, lầm bầm. Rõ lắm yêu sách. Nhưng mà cũng phải nhịn một lát nữa thôi. Dẫn cậu ta ra ngoài, Hổ Lộ thầm tính toán trong đầu. Cô sẽ tìm nơi nào đó đông người, rồi bỏ cậu ta ở lại. Cô về nhà thu dọn ít đồ đạc, mấy ngày này thuê phòng trọ ở tạm cũng được. Cậu ta muốn tìm người, có lẽ sẽ không nhiều thời gian để bám lấy cô đâu. Hổ Lộ cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo, nên vui vẻ mỉm cười. Mà cô không ngờ rằng công phu bám người của gã kia lợi hại đến như vậy. Mấy lần trong dòng người đông đúc có thể cắt đuôi cậu ta, thì đột nhiên lại bị túm tóc. Hổ Lộ cau có vỏ đầu, mà cậu nhóc kia cũng không kiên nhẫn. Sao người giống trẻ con thế, lúc nào cũng lạc. Hổ Lộ luống cuống quát thầm trong lòng. Nếu bà đây có thể giống như trẻ con đi lạc, thì đã có thể ôm mặt lén cười rồi. Không phải là đang muốn đi mà không đi được hay sao? Cậu nhóc không biết lòng cô trăm mối tơ vò. Cậu ta mạnh mẽ nắm chặt tay cô. Bàn tay ấm áp khiến Hổ Lộ ngẩn người. Cô từng nói cho người khác biết, năm nay cô đã 25 tuổi mà vẫn là một cô gái trong trắng. Giống như cô vĩnh viễn không nói cho ai biết, cô chưa từng có mối tình đầu. Chuyện bị nam sinh cầm tay như thế này, hình như sau lần du xuân cuối cùng của hồi tiểu học đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô. Gò má Hổ Lộ ửng hồng, cô không ngờ cô lại bị một tên nhóc đùa giỡn. Nắm chắc vào, để lạc nữa ta sẽ đánh đấy. Cậu nhóc bực mình nói. Một câu nói đập vỡ toàn bộ mộng mơ trong đầu Hổ Lộ, khóe môi giật giật, cả muốn bán phát cái món hàng này đi. Lần đầu thất bại, cô bắt đầu cân nhắc cách khác, phân tán sự chú ý của gã, sau đó ném gã đi. Anh trai của cậu bề ngoài nhìn như thế nào? Ít ra cũng phải nói cho tôi biết chứ. Loài người hạ đẳng, không nhìn thấy huynh ấy được đâu. Cái gì? Ca ca ta bị 9 đạo sĩ đánh tan hồn phách, hồn bay 4 phương. Ta đã thu được gần hết hồn phách của huynh ấy, chỉ còn lại một hồn cuối cùng, lưu lạc đến dị giới. Chỉ cần tìm được thì ta có thể ngưng tụ hồn phách cho huynh ấy. Huynh ấy sẽ được luân hồi, đầu thai sang kiếp khác. Nói cách khác, cậu muốn tìm anh trai là một quỷ hồn phải không? Đúng thế. Hổ Lộ bất chấp thể diện, ôm chặt cột đèn đường bên cạnh, khóc ròng nói. Không, cậu không thể hại tôi. Tìm người là một chuyện, tìm quỷ lại là chuyện khác. Tôi nhát gan lắm, tôi không dám đi đâu. Thị nữ, chẳng có tiền đồ gì hết. Cậu nhóc bị cô dùng sức kéo hơi lảo đảo, nhíu mày nhìn cô mà nói. Không còn sống thì cần tiền đồ làm gì? Còn nữa, tôi tên là Hổ Lộ. Cậu nhóc chìa móng tay ra nói. Hổ Lộ, ta không có thời gian lằng nhằng với người. Người muốn ta chặt tay người hay chặt cái thứ người đang ôm, cho phép người chọn một trong hai. Hổ Lộ thầm nghĩ, trước sau gì mình cũng chết, trở nên lì lợm. Cô từ từ nhắm mắt nói. cậu cứ chém chết tôi đi. Chém chết rồi, tôi cũng không cần phải hầu hạ cậu nữa. Cũng không cần nấu mì cho cậu ăn nữa. Nghe thấy hai chữ mì tôm, cậu nhóc hơi chần chừ, buồn bực gãi đầu. Được rồi, người dẫn ta đi cho quen đường, rồi sau này ta tự tìm là được. Mỗi ngày, người chỉ cần hầu hạ giúp ta rửa mặt, chải đầu ăn cơm là được rồi. Nghe điều kiện này, Hồ Lộ mới nới lỏng bàn tay. Thật không? Diệp Khuynh Thành, ta chưa bao giờ nuốt lời. Ánh nắng mùa hè rực rỡ, chiếu thẳng xuống gương mặt tuyệt đẹp của cậu nhóc. Lúc này, cô mới biết tên của yêu quái này. Diệp Khuynh Thành, đúng là sắc đẹp Khuynh Thành thật, nhưng mà... Sao cậu lại dùng tên của con gái thế? Hồ Lộ, người muốn chết hả? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Quỷ Huynh. Đây là câu chuyện nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của nữ tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phần 2 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3, phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Naman 혼자 무표정이야 오늘따라 외로워 숨이 막혀 막 괴로워 네가 생각나 목이 겨웠지 그땐 정말 사랑받는 게 참 당연한 줄 알던 그때가 참 좋았어 되돌릴 순 없을까 어느새 네 집 앞에 서성이고 있는 내가 바보 같잖아 일과를 마쳤어 해가 떨어질 때쯤 여느 때와 같이 양손에 쥔 캔맥주 5% 알코올이 나 위로 못한대도 부족한 내 맘에 5%는 채워줄까 해서 현관문 열고 들어가 내 방 곳곳에 깃들어져 있는 허전함이 나를 짓눌렀다 기 불행한 건 없었는데 왜 그럴까 순탄케 흘러가는데 내 숨을 중반의 역사 근데 생각나더라 네가 웃길 거야 궁상 떠는 거 보면 이제와 그래 이상하게 오늘따라 외로움이 사라지질 않아 사실은 자주 그래 아파 오늘따라 외로워 이상하게 외로워 혼자 있기 싫은 밤이야 누구라도 만나 얘기하고파 무작정 집을 나서 발걸음이 끊고 강남역 술에 취한 많은 사람들 중에 나만 혼자 무표정이야 오늘따라 외로워 숨이 막혀 막 괴로워 네가 생각나 목이 겨웠지 그땐 정말 사랑받는 게 참 당연한 줄 알던 그때가 참 좋았어 되돌릴 순 없을까 어느새 네 집 앞에 서성이고 있는 내가 바보 같잖아 거리의 가게들이 문을 닫으면 가로등이 하나씩 눈을 감으면 세상에 나만 덩그러니 남겨져 있는 것 같아 하필 별이 쏟아지는 밤 휘청거리면서 걸으러 났어 버스 정류장 몇 개를 지나쳐 너무 익숙한 골목길이 나왔어 큰 소리로 막 외치고 싶어 나왔어 이 밤이 지나면 아무것도 아닌데 너와 함께한 날이 꼬부지겠던데 오늘따라 외로워 이상하게 괴로워 Oh no 혼자 있기 싫은 밤이야 다른 누구도 아니야 네가 보고파 무작정 집을 나서 발걸음이 따라가대로 걷다 보니 baby 어느새 너네 집 골목이야 모퉁이는 돌지 않을게 오늘따라 외로워 숨이 막혀 막 괴로워 내가 생각나 내게 겨웠지 그땐 저